Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 594, phong hòa tạm tức. Lang Yên vẫn còn, pháp chỉ sức mạnh duy trì như vậy lâu, tiêu hao quá lớn, lại kích tiếp tục đánh, chỉ sợ cũng phải tiêu hao hầu như không còn. Vô Thương Cự Đầu một lần nữa nắm lên đồng thau đại kích. Hắn sâu sắc liếc mắt một cái phía sau trên tế đàn trôi nổi pháp chỉ. Nội bộ sức mạnh cũng là có cực hạn, cũng không phải là vô cùng vô tận bằng không bạo phát giới chiến lúc ai còn chân thân lại đây. Trực tiếp cầm pháp chỉ đại chiến được rồi, có thể chống đỡ bọn họ chém giết đại chiến đến hiện tại. Dĩ nhiên vô cùng ghê gớm, mà còn chưa từng tiêu hao hết. Phải biết bọn họ nhưng là vẫn đang trùng kích cửu thiên thập địa. Nội bộ thế giới thụ quy tắc phát uy, vẫn ở cuồn cuộn không ngừng cùng bọn họ đối kháng những sức mạnh này. Đều là bị Bất Hủ Chi Vương pháp chỉ ngăn lại, còn bảo toàn thân thể bọn họ, chưa từng ở trong đại chiến vẫn diệt lần này tính sai. Cửu thiên thập địa lại thức tỉnh đã từng ba vị vương giả, còn khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực, thêm vào hai cái kia tiên vương bí bảo. Ở đây ba vực giao chiến thời khác, ngược lại cũng đúng là một khối xương cứng. Bất Hủ Chi Vương Khánh Diêm thần sắc hơi lạnh. Bọn họ đại quân áp cảnh trước còn tưởng rằng cửu thiên thập địa chỉ có một vị trường sinh tiên vương còn lại đây, vì vậy cũng chỉ tới đến rồi sáu vị vương giả, muốn lấy triệt để tư thái đè tới, không cho cơ hội. Kết quả nhưng là bị xếp đặt một đạo, bỗng dưng bốc lên năm cái vương cấp chiến lực đến, miễn cưỡng đem bọn họ ngăn lại, còn tiêu hao hơn nửa vương giả pháp chỉ sức mạnh, hao tổn rất lớn. Lần này tiến công cũng là tay trắng trở về, khó có thể đánh ra ưu thế đến bá tương đương. Nhưng vào lúc này, tự dị vực kia nơi sâu xa, có dường như bồ công anh vậy màu trắng như mầm bay lượn mà đến, nhẹ nhàng rơi vào Bất Hủ Chi Vương ổ đề trong lòng bàn tay này. Đây là, thần sắc hắn biến đổi, dường như tự nội bộ đến xảy ra điều gì tin tức bình thường. Cười ha ha, đồng thời một đạo tràn ngập khí tức hắc ám lưu quang đến, trực tiếp bị cái khác Bất Hủ Chi Vương nhận biết. Thì ra là như vậy, Côn Đế tiền bối đồ đệ, vị kia Hạc Vô Song đã đang trùng kích Bất Hủ Chi Vương lĩnh vực sao? Hắn biết được tình hình trận chiến, muốn điều động luyện tiên hồ tự giới hải trở về. Bất Hủ Chi Vương Du Đà lộ ra nét mừng, này nhưng là một tin tức tốt. Tuy rằng Côn Đế tiền bối trở về vẫn cần một thời gian, nhưng nếu là Hạc Vô Song thành công đột phá, vậy liền là một tôn mới tinh vương đạo chiến lực, đối hiện nay chiến cuộc rất có ích lợi. Một bên khác, năm đó Bồ Ma Vương cũng bị tìm đến, tuy rằng suy yếu không gì sánh được, nhưng vẫn như cũ có thể cứu trị, cũng cần thời gian đến bước đệm tốt. Nếu là ta giới hai đại hung hăng cự đầu trở về, tất nhiên có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa. Kỳ Chất Vương gật đầu, hiện nay ngược lại là bọn họ cần tranh thủ thời gian. Là hai đại cự đầu chiến lực trở về mà bước đệm, đặc biệt là cự đầu Côn Đế. Được khen là dị vực đệ nhất nhân, là tiên vực cự đầu Tề Ngu Tử Địch. Qua nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ ở trong luyện tiên hồ ngủ say, liền vẫn ở nghiên cứu khởi nguyên cổ khí. Có thể nói dị vực tàn sát cửu thiên thập địa, hắn chính là lớn nhất hiệu lệnh giả một trong. Bởi vì hắn muốn tìm đến viên hạt giống kia, mở ra khởi nguyên cổ khí, tìm kiếm kia phá vương thành đế con đường cái khác cổ xưa niên đại vương không nhìn thấy hy vọng. Dồn dập lên đường, tiến vào giới hải, hắn nhưng vẫn vững như núi Thái, liền canh giữ ở trong dị vực, có vượt mức bình thường định lực. Lúc trước dị vực chư vương tiến công, An Lan cùng Du Đà tìm kiếm viên hạt giống kia, chính là chịu đến chỉ thị của hắn. Hiện nay cũng là muốn trở về rồi. Bọn họ tựa hồ muốn lui binh rồi. Biên Hoang Vương có cảm ứng. Tựa hồ kia đoàn tụ mà lên sáu vị Bất Hủ Chi Vương cũng không tiếp tục giao tiếp tục đánh ý đồ, bằng không đã sớm giết tới. Đạo kia lưu quang bên trong, nên bao hàm cái gì tin tức trọng yếu, tất nhiên cùng Bất Hủ Chi Vương cấp số cường giả tương quan. Bằng không bọn họ sẽ không thần sắc biến hóa. Thiên hạ đệ nhị thu lại thân rồng, hóa thành nhân thân hạ xuống. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, còn không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Đối cửu thiên thập địa mà nói không biết làm sao, bồ ma vương sao. Vương Trường Sinh nhìn rõ ràng. Một đóa kia tơ liễu vậy hạt giống cũng chưa từng giấu giếm được con mắt của hắn. Hiển nhiên chính là vị kia tiên cổ lúc còn chưa ngỏm củ tỏi cự đầu bồ ma vương nó chiến lực phi phàm. Cũng là một vị cường giả siêu cấp lúc này bởi vì hắn tọa trấn cửu thiên thập địa nguyên nhân. Nói vậy rất sớm liền trở lại trong dị vực. Không dám ở lâu, bằng không sớm muộn sẽ bị phát hiện tung tích a. Lần này ngược lại cần bàn bạc kỹ càng. Mà trước đem chiến tuyến duy trì ở đây. Trọng tâm phóng tới tiên vực đi. Vô thương cự đầu quyết đoán rất nhanh. Nếu ở cửu thiên thập địa một chốc không tìm được chỗ đột phá. Phía sau hai đại cự đầu trở về cũng cần thời gian đến bước đệm. Liền tạm thời thu quân. Đem chiến tuyến vững chắc ở đây được rồi, chỉ cần bọn họ không ra tay. Cửu thiên thập địa bên kia tiên vương tự nhiên cũng sẽ kiêng kỵ. Đạt thành vi diệu cân bằng mà. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể rời đi trợ giúp tiên vực Tây Thiên môn chiến trường. Chỉ cần đem bất hủ chi vương pháp chỉ lưu lại liền có thể. Không có do dự nhiều như vậy, sau một khắc. Hắn một trưởng vung xuống. Tự kia dị vực trong đại quân thình lình có một con đầu cổ thú hiện lên. Trên lưng đều gai xương. Đen kịt như mực. Chút về phía trời. Bọn nó dữ tợn không gì sánh được. Như là khoác trên người vảy đen to lớn tích dịch. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Liền hướng bên trong chiến trường đi ra ngoài, những này cổ thú toàn thân đều tỏa ra bất hủ khí tức. Lệnh tất cả mọi người chấn động. Dĩ nhiên đang kịch liệt trong tiếng nổ tự bạo. Sau đó hài cốt bành trướng cao vót mà lên. Tầng tầng ký kết. Đem toàn bộ chiến trường đều cắt đứt ra mở ra. Hóa thành một bức bất hủ giả tường thành ở trong đó. Cửu thiên thập địa cùng tiên vực cường giả chết trận biến thành hắc ám sinh linh gào thét. Thần trí rõ ràng, nguyên thần thai nghén hoàn thành, dĩ nhiên trở thành độc lập tồn tại ô đồng thời. Thê lương cổ xưa kèn lệnh thổi lên, tự trên tế đàn kia vang lên, như là ở truyền đạt mệnh lệnh nào đó thu quân. Đóng quân, đem chiến tuyến vững chắc ở đây, chậm rãi từng bước xâm chiếm, đình chiến tu sửa, đối lập liền có thể. Trong lúc nhất thời, dị vực đại quân giống như là thủy triều hợp phun mà lên. Đóng tại bất hủ tương thành sau, tuy rằng không tấn công nữa, nhưng cũng không thối lui, mà là đem nơi này coi như thành trì đến thủ vệ. Chuẩn bất hủ chi vương cùng bất hủ giả nhóm cũng cười nhạt đi vào trong đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng cửu thiên thập địa lần này một cách không ngờ cứng rắn, nhưng cũng không phải không thể đánh hạ. Rốt cuộc bọn họ bây giờ ở hai mặt khai chiến. Trọng tâm vẫn ở tiên vực bên kia, đại thanh toán đánh đến nơi. Giới hải bên trong các sinh linh vạn năm bên trong sắp phải quay về. Nơi đây chiến hỏa nói vậy cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Xích vương một mạch chuẩn bất hủ chi. Vương lại đăm chiêu. Hắn biết được càng nhiều bí ẩn. Đến lúc đó từ cửu thiên thập địa đi ra. Tiên vực đi ra. Dị vực đi ra tranh độ giả đều đem trở về. Thanh toán nhân quả. Bạo phát đại chiến ầm ầm trong tiếng. Một tòa lại một tòa cổ xưa trận pháp khởi động. Bất hủ thành trì vụt lên từ mặt đất. Đem nơi này bao phủ. Hóa thành hắc ám quốc gia. Chiến trường tuyến đầu tiên vực cùng cửu thiên thập địa các đại quân cũng ngừng tay. Nghỉ chân trước tường thành. Thần sắc không tên, dị vực không có lui binh. Cũng không có tiếp tục tiến công xuống. Là có ý gì? Tiên vực thống lĩnh không rõ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không mò ra những hắc ám này sinh linh ý nghĩ đến xong. Phương hiện nay chiến cuộc cũng vẫn là rằng co không xong. Hành động như vậy là muốn đình chiến một thời gian sao? Quá nửa là những bất hủ chi vương kia ra lệnh. Khả năng ở trong chiến đấu thất lợi. Không thể không đình chỉ. Đến đây trợ giúp hỗn nguyên một mạch chuẩn tiên vương suy đoán. Không có đang tiếp tục xoắn suýt xuống nếu đại chiến tạm thời đình chỉ. Như vậy bọn họ không nói được còn có cơ hội trở lại tiên vực. Đảo cũng coi như là một chuyện tốt trong đại mạc. Vương đằng đạp lên bất hủ giả cốt. Chiến tiên chi hỏa táng làm hoa văn vào thể. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Như cùng ở tại cảm ứng cái gì. Thật lâu không nói, thối lui rồi. cùng tính tình của bọn họ rất không giống a. Mạnh Thiên Chính cũng trở về cùng Thanh Mộc lão nhân, Từ Thiên lão tổ đồng thời tự vực ngoại mà đến, tiên đạo hào quang chói thế, lệnh giữa trường đại quân đều chiếm được tầm bổ, thương thế khép lại, tỏa ra sự sống, dị vực giả dối. Chúng ta không thể làm bừa, chờ sư tôn trở về tự nhiên biết rõ. Vương Cửu, Vương Thập giáng lâm, hùng hồn khí tức thu lại, như bị sương mù hỗn độn che lấp bình thường. Nhìn không rõ ràng bọn họ lẳng lặng chờ đợi. Đại quân cũng là bắt đầu thu lại, lưu lại một đoạn bước đệm chi địa, vừa mới đóng giữ dừng lại. Giám thị bất hủ kia trong thành trì hắc ám các sinh linh vực ngoại. Sáu vị bất hủ chi vương cũng đã rời đi, không thừa bao nhiêu câu khách sáo. Song phương cũng biết này cũng không phải kết thúc, đại chiến thời khắc sẽ lại nổi lên. Bất quá là ngắn ngủi bình tĩnh thôi, không đáng càng nhiều ánh mắt Thiên Uyên. Tiên vực lưu lại phòng hộ thủ đoạn, đối với ngươi Cửu Thiên Thập Địa không phải là chuyện tốt lành gì đây. Trước khi rời đi, cự đầu vô thương cười nhạt, trong lòng đã là có ý nghĩ. Nếu là chiến cuộc có biến, hắn liền tự tay đánh nổ Thiên Uyên này, gợi ra nội bộ tiên vực lưu lại trận pháp, lấy ra Cửu Thiên Thập Địa giới nguyên, đem Cửu Thiên Thập Địa đưa vào thời đại mạt pháp. Này là cực kỳ hung tàn thủ đoạn. Đến lúc đó tự nhiên có cơ hội tìm kiếm mở ra phá vương thành đế con đường hạt giống. Bởi vì như vậy thiên địa căn bản không thích hợp tu hành. Không người nào nguyện ý dừng lại trong đó. Chắc chắn sẽ chuyển vào tiên vực vo ve. Tế đàn phát sáng, sáu tấm vương tọa cũng biến mất rồi. Nhưng kia mấy chục tấm bất hủ chi vương pháp chỉ nhưng là di lưu lại. Làm kinh sợ sức mạnh tồn tại, ta đi tiên vực đi tới một lần. Ba vị mà trước tiên đóng giữ Cửu Thiên, Vương Trường Sinh trầm ngâm, lúc này có quyết đoán, trực tiếp bước chân một bước, hướng về tiên vực bước đi. Nơi này phong hỏa tuy ngừng, nhưng làm chiến trường chính tiên vực nên vẫn còn lang yên bên trong. Chính có thể đi xác minh một phen lúc này, tiên vực Tây Thiên Môn, đại chiến cũng là sắp đến hồi kết thúc mênh mông trong hoàn vũ. Liên miên tinh hệ rơi vào tĩnh mịch. Bị miễn cưỡng đánh nổ, bị trở thành các vương giả dưới chân bụi bặm vũ trụ thế cuộc rằng co. Tử Quân Tiên Vương nhục thân bị đánh nát, chỉ có Nguyên Thần chạy ra, tránh thoát một kiếp. Hoắc Yển Tiên Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương chờ cường giả tuyệt đỉnh cũng là bị thương khổ chiến. Đều là tu luyện năm tháng dài đằng đẵng cường giả, khó phân sinh tử vù vù. Tề Ngu cùng kia ngự sử hồ lô tím dị vực cự đầu giao thủ, quá kịch liệt, đã đánh nổ liên miên tinh hệ, trưởng nắm vũ trụ đập ra, đại đạo phù hiệu ngưng tụ tất cả, phá hủy tất cả, để trong này rơi vào vĩnh hằng tịch diệt. Giết, cự đầu Tề Ngu rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, lấy hắn làm trung tâm, dựng lên vô biên khánh vân cùng màu đỏ thẫm lôi đình, tựa như diễm hỏa cháy hừng hực, chấn động tại chỗ, ầm ầm ầm, tiếng sấm rung tai. Vang tận mây xanh, tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Oanh, Tử Kim Hồ Lô chủ nhân, đó là một cái tóc tai bù xù quái nhân, trên người mang theo hắc ám sương mù, hung hăng ra tay, đối với hắn khởi xướng đánh mạnh. Ở hắn quanh thân cũng có thâm trầm đại đạo phù văn đang tỏa ra. Tuy rằng đen kịt sa đọa, nhưng cũng quỷ dị phát ra một luồng thần thánh ý nhị. Cùng Tề Ngu đại đối quyết, giết. Lúc này Vương Trường Sinh chạy tới, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, trực tiếp nhìn chằm chằm cùng bàn vương ác chiến một vị bất hủ chi vương, giơ tay chập ngón tay như kiếm, phong hỏa như mang quyển chín trời, trực tiếp liền bổ tới, hung hăng vô cùng. Oanh, tên kia bất hủ chi vương bị thương, bị Vương Trường Sinh này tuyệt thế một kiếm oanh thổ huyết rút lui, đánh lâu bị thương bên dưới thân thể trực tiếp nổ tung. Xây bay ra 10 vạn trượng mới đoàn tụ mà ra ầm. Vương Trường Sinh theo sát phía sau, lật tay che giết, tàn nhẫn mà chuẩn, vô tình mà lãnh khốc, xám trắng khí lưu vỡ ra hư không. Bàn tay phải như đao xé ra eo của hắn bụng, trên đó phù hiệu lóng lánh, đó là bất diệt đại đạo quy tắc phù. Một tiếng mưa máu bay tung tóe, ác liệt kiếm ý trực tiếp chém vào tôn này bất hủ chi vương trong cơ thể. Đem hắn chém ngang hông tại chỗ, mà một cước đá ra, như trống ra hỗn độn bất chu thần sơn. Không gì sánh được trực tiếp đánh vào kia đầu của bất hủ chi vương trên. Một cước đá xuyên mặt, ngũ quan nát tan, huyết nhục hóa thành cho bụi, để nơi đó trước sau trong suốt thánh tế. Sau một khắc, vô cùng xiềng xích màu đen quấn quanh mà ra, hóa thành đại thủ một cái kéo ra nguyên thần của bất hủ chi vương. Thu vào trong tế đàn, tràn vào vương trường sinh trong cơ thể liên miên không dứt thế tiến công. Trong nháy mắt liền chấn sát một vị bất hủ chi vương. Khiến cho giữa trường tĩnh mịch, khá là ngạc nhiên nhìn kỹ cái này đột nhiên xuất hiện tiên vương cự đầu trường sinh tiên vương. Cửu thiên thập địa bên kia chiến trường chẳng lẽ kết thúc hay sao? Bàn vương kinh ngạc, bọn họ bên này vẫn còn chưa từng kết thúc. Lẽ nào cửu thiên thập địa bên kia đã phân ra thắng bại sao? Tuy rằng giao chiến trung tâm ở tiên vực, nhưng cửu thiên thập địa bên kia bất hủ chi vương nên cũng sẽ không thiếu. Bọn họ vẫn ở mơ ước nơi đó mỗ dạng sự vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.